kết hôn với bố của bạn trai. Chương 56, 56, nhà ai công tử một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đình Thải cho rằng Vi An chống lại Nghiêm Á Học là vì anh muốn giúp mình nên đã yêu đối nghịch với Nghiêm Á Học và để cô phải chờ đợi một thời gian dài. Và Vi An đã bị kích thích đến trái tim thủy tinh của chính mình bởi kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của Đường Đình Thải. Vì vậy anh ấy đã ở trong tình trạng không tốt. Vẫn ưng. Vì vậy, sự hiểu lầm đẹp đẽ này đã được tạo ra. Vi An, cảm ơn. Tối nay ta sẽ mời ngươi bữa tối. Đường Đình Thải chân thành nói với Vi An. Làn gió nhẹ thổi qua, vén lên mái tóc rối bù trước trán của Đường Đình Thải. Rất đẹp. Giọng điệu của Đường Đình Thải nhẹ nhàng, dịu dàng như nước. Thật sự rất khó để người ta có thể từ chối một người đàn ông trẻ đẹp như vậy. Nhưng trong mắt Vi An, nó còn có một ý nghĩa khác. Cái gì? Thầm cười trước kỹ năng diễn xuất của mình. Phải không? Nhìn thấy vui mừng đi. Ánh mắt đều mừng rỡ như vậy. Hừ, sau khi luyện xong kỹ năng diễn xuất, ta sẽ quay lại PK với ngươi 300 hiệp. Vi An không để ý tới Đường Đình Thải, mà xoay người rời khỏi đoàn phim. Ân, thật là vụng về và dễ thương. Đường Đình Thải tự nghĩ. Vi An, người đã nhiệt tình giúp đỡ mình và không nhận lời cảm ơn. Quả là một người tốt. Suy nghĩ của Đường Đình Thải trôi về quá khứ. Nghĩ đến Vạn Hồng Thành. Cùng cao quý, cùng hào hoa, cùng vụng về, cùng kiêu ngạo. Tuy nhiên, tại sao Vi An lại giúp mình? Đường Đình Thải bối rối và rơi vào suy đoán sâu sắc. Chẳng lẽ, Đường Đình Thải hai mắt sáng lên. Ánh mắt nhìn về phía Bao Tiểu Trí ở bên cạnh. Chắc chắn, anh ta nhìn thấy Bao Tiểu Trí đang nhìn Vi An với vẻ mặt kinh hãi. Không khỏi rùng mình. Này Vi An như thế nào với Tiểu Trí? Tại sao Bao Tiểu Trí lại sợ anh ta như vậy? Mặc dù Đường Đình Thải tự hỏi bản thân. Nhưng trong đầu anh xuất hiện một thứ gì đó không phù hợp với trẻ em. Không, tôi không thể nghĩ về nó. Nó quá thú vị. Đường Đình Thải ngay lập tức hít thở sâu và trở lại con đường đúng đắn từ những suy nghĩ lộn xộn. Đợi lâu, Nghiêm lão sư. Đường Đình Thải cung kính cúi đầu chào Nghiêm Á Học. Khuôn mặt Nghiêm Á Học lạnh lùng và cô không để ý đến ý tứ của Đường Đình Thải. Nhưng Đường Đình Thải không quan tâm đến cô. Cô tự mình bước đến hiện trường đã thay đổi. Tìm kiếm một vị trí tốt nhất. Chờ thật lâu đi. Nghiêm Á Học nhìn thấy Đường Đình Thải thờ ơ với mình. Trong lòng tràn đầy lửa giận. Không lên xuống được. Trong lòng rất đau khổ. Vì vậy cô không thể nhịn được nữa. Đi tới. Lạnh lùng đâm Đường Đình Thải. Muốn xem biểu hiện tức giận hay xấu hổ của anh ta. Người cũng biết cái này vòng tròn là về thâm niên. Về phần ngươi còn quá trẻ, nên lễ phép với người lớn tuổi. Hơn nữa, ta khuyên ngươi không phải là leo lên giường là đúng rồi. Nếu là nghiêm túc việc quay phim, tương lai có thể sẽ được cứu. Đường Đình Thải anh là một thanh niên tốt, kính trọng ông già, nhưng Đường Đình Thải sẽ không kiên nhẫn đối với một người lớn như vậy. Nghiêm lão sư, tôi không đợi lâu. Đường Đình Thải cười rạng rỡ và nói những lời tức tối. Đạo diễn Lý và tôi cũng đã đề nghị đóng cảnh tiếp theo trước. Điều đó giúp tiết kiệm thời gian. Ngươi, Nghiêm Á Học rất tức giận khi đối mặt với thủ phạm đã khiến cô phải chờ đợi suốt 2 tiếng đồng hồ. Lão nương gia nhập làng giải trí nhiều năm như vậy. Ai nhìn thấy cũng kính trọng gọi. Sư tỷ, ngươi dám dùng thủ đoạn này đùa dỡ chính mình. Chẳng lẽ không muốn tồn tại tại trong vòng nữa? Mặc dù ngày thường Nghiêm Á Học đã quen kiêu ngạo, nhưng cô cũng biết bây giờ không phải lúc nổi giận, mắng nhiếc như ngoài đường xó chợ, nên cô hít sâu vài hơi, nén lửa giận trong lòng. Chờ đó tiểu tử, nếu hôm nay ta nhẫn ngươi nhẫn ra nội thương, ta phải làm ngươi đẹp. Nghiêm Á Học hai mắt bốc hỏa, biểu tình ngoan lệ. Trên thực tế, dù Nghiêm Á Học hiện đã ngấp nghé tuổi tứ tuần nhưng nhan sắc của cô vẫn không hề giảm sút chút nào. Chỉ là vết chân chim mỏng manh nơi khóe mắt phản bội tuổi tác. Mặc dù cô ấy là hoa hậu, nhưng biểu cảm như vậy sẽ khiến người ta sợ hãi. Mẹ, thật đáng sợ. Khi đạo diễn Lý phía sau máy quay nhìn thấy Đường Đình Thải và Nghiêm Á Học đã ở đúng vị trí, ông ra hiệu rằng tất cả các phòng ban đã vào vị trí và sẵn sàng bắt đầu quay. Ngay sau đó, một cú ca rõ ràng khiến hai người trên sân lập tức bỏ bất bình và bước vào trạng thái nổ súng. Tôi thực sự đánh giá thấp anh. Hắc Tâm Lan, do Nghiêm Á Học thủ vai, ngồi trên ghế sofa với khuôn mặt lạnh lùng, tao nhã và quý phái, và rạng rỡ. Tuy nhiên, cậu có thể làm gì? Tiểu Minh do Đường Đình Thải thủ vai, đối mặt với bà mẹ kế trước mặt, không khỏi đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn cười. Anh học các động tác của Hắc Tâm Lan, và ngồi trên chiếc ghế sofa với vẻ hài lòng trên khuôn mặt. Đường Đình Thải lông mày chọn, tà khí bức người. Người nói, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói cho công chúng biết chuyện gì đã xảy ra giữa bà và La Đông Cường? La Đông Cường là cha của Tiểu Minh, bút danh của Đường Hưng Bang trong vở kịch này. Mặc dù Đường Đình Thải chỉ làm một động tác đơn giản là ngồi trên ghế sofa, nhưng biểu cảm của anh ấy rất đẹp. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người trên sân đều tập trung từ trên người của Nghiêm Á Học, và tất cả đều rơi vào trên mặt của Đường Đình Thải. Chỉ nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Đường Đình Thải đầy khinh thường và khinh bỉ, cho dù đứng ở xa cũng có thể cảm nhận được khí tức cường đại trên người của Đường Đình Thải, khiến người ta muốn quỳ xuống kêu Hoàng thượng. Chỉ cần đẹp trai và quyến rũ như vậy là tốt rồi. Nếu nhìn kỹ có thể thấy lông mi của Tiểu Minh đang run lên bần bật. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh bùng lên một tia tức giận sắp bị kìm nén, chuẩn bị xuyên thủng phòng tuyến lao ra ngoài. Ngay cả người đờ đẫn nhất cũng có thể cảm nhận được người thanh niên trước mặt đang kìm nén cơn tức giận và giả vờ lạnh lùng. Mọi người khi nhìn thấy điều này đều phải thở dài. Tiểu Minh vẫn còn quá nhỏ và chưa học được cách kiềm chế. Kỹ năng diễn xuất của cậu ấy chưa đạt tiêu chuẩn, và cậu ấy cũng chưa che đậy được sự tức giận của mình. Quả thật, diễn xuất của Tiểu Minh kỹ năng chưa đạt tiêu chuẩn, nhưng Đường Đình Thải có thể vào vai Tiểu Minh, một người khiến người bình thường cảm thấy kỹ năng diễn xuất không đạt chuẩn. Không cần phải nói, kỹ năng diễn xuất của anh ấy tuyệt đối đỉnh. Thực ra lúc này Tiểu Minh hẳn là rất hận Hắc Tâm Lan, hận cô vì đã cướp cha anh, bỏ mặc mẹ con anh, không có một mái ấm hoàn chỉnh, nhẫn tâm đè ép bản thân anh khắp nơi trong công việc, khiến anh không thể ngẩng đầu lên. Bà đang mang một bộ mặt đạo đức giả và cao quý, làm những điều vô liêm sỉ, nhưng anh ấy có thể tức giận ngay bây giờ không? Vâng, tất nhiên, nhưng anh ấy không muốn. Tại sao phải làm điều gì đó thấp như vậy để nổi giận? Nó cao quý hơn, Hắc Tâm Lan, và cô ấy vẫn quyến rũ hơn. Và cô ấy có thể giả vờ là bê, ít nhất là trên bề mặt. Cái gọi là đối thủ áp đảo từ động lực, và cú đánh tuyệt vời của Đường Đình Thải đã thu hút sự chú ý của khán giả mà không bỏ sót một dấu vết nào. Người dám, Nghiêm Á Học đứng lên một tiếng, phốc, từng bước đến gần Đường Đình Thải. Vô cùng đắc lực, thực ra, Nghiêm Á Học không muốn diễn cảnh này một cách cường điệu, như vậy, nhưng cô đột nhiên phát hiện ra kẻ mà cô căm ghét có sức mạnh đến mức cô đè nén mọi ánh đèn sân khấu. Nếu không đánh trả, thì khi mọi người đang xem phim truyền hình mà nhìn thấy cảnh này, họ sẽ không thấy mình đâu. Làm sao chuyện này có thể? Nghiêm Á Học nghiến răng trong lòng, nhìn thấy hành động của Nghiêm Á Học. Đạo diễn Lý, người ngồi sau máy quay, cũng cau mày. Nghiêm Á Học tức giận đứng lên và thực sự thu hút sự chú ý của khán giả về phía cô. Nhưng vấn đề là hiện tại, Hắc Tâm Lan vẫn là người có thế thượng phong. Thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Tâm trạng của cô cũng không phải là kích động hay tức giận như vậy. Tuy nhiên, mặc dù đạo diễn Lý không hài lòng với sự diễn xuất của Nghiêm Á Học, ông đã không nói bất cứ điều gì hoặc làm gián đoạn cảnh quay. Ông cho rằng mặc dù động thái của Nghiêm Á Học bị nghi ngờ là ăn cắp máy quay, nhưng nếu cô ấy có thể làm buổi quay thành công sau đó thì cũng không sao. Bởi vì Nghiêm Á Học rất nghiêm túc và được đón nhận trong quá trình quay phim. Đạo diễn Lý đã quyết định tin tưởng cô một lần. Đường Đình Thải thấy người bên kia như vậy liền khích tướng. Vì thế cũng lười cùng Nghiêm Á Học vô nghĩa. Lập tức bắt đầu hành động. Tại sao tôi không dám? Đường Đình Thải cũng đứng lên. Anh ta so với Hắc Tâm Lan cao hơn. Cư nhiên có thể. Trên cao nhìn xuống. Tôi sẽ cho cả thế giới biết rằng La Đông Cường đã bỏ rơi vợ và An Tiểu Hồng là tình nhân bất chấp xấu hổ. An Tiểu Hồng là tên của Hắc Tâm Lan. Trong vở kịch, anh đã quá muộn để nói điều đó. Nhưng Nghiêm Á Học đột nhiên bắn và đi về phía mặt của Đường Đình Thải. Những người phía sau máy quay không phản ứng nhanh như vậy. Nhưng Đường Đình Thải, người ở gần Nghiêm Á Học nhất, tự nhiên tỉnh dậy ngay lập tức và biết Nghiêm Á Học sẽ làm gì. Thành thật mà nói, An Tiểu Hồng không bị lời nói của Tiểu Minh trong kịch bản kích thích. Sau đó cô ta giơ tay đánh Tiểu Minh. Hành động này được thêm vào bởi Nghiêm Á Học. Người muốn nhân cơ hội này để dạy cho Đường Đình Thải một bài học. Trên thực tế, khi diễn xuất, đôi khi do xúc động, họ sẽ thực hiện một số hành động khác với kịch bản. Nhìn chung đều được đạo diễn chấp nhận, và Đường Đình Thải chưa bao giờ là một quả hồng mềm. Và anh tự nhiên sẽ không bị Nghiêm Á Học thành công. Cách chương.